Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Gia Giang Nhạc Nhà. Chung quanh có không ít thôn dân nhìn Ninh Thư ba người. Giang Nhạc nhìn thấy những người này, nắm đấm bóp kẽo kẹt mà vang lên. Thần sắc tràn ngập sát khí. Cuối cùng Giang Nhạc nhịn không được. Hắn cảm giác trong thân thể mình tràn đầy lực lượng. Hắn có thể giết những này khi nhục hắn người. Ninh Thư kéo lại Giang Nhạc. Hỏi, ngươi làm gì? Những tu sĩ kia có thể tìm tới nơi này. Nhất định là bọn hắn cáo mật. Đệ tử, muốn giết bọn hắn. Giang Nhạc âm trầm nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Không cho phép mù động thủ. Đối với chúng, ta có uy hiếp chỉ có tu sĩ. Ngươi bây giờ bước vào tu luyện cửa lớn. Không thể đối những phàm nhân này ra tay. Thế nhưng là bọn hắn trước đó sao qua ta. Giết mẫu thân ta. Sư tôn để đệ tử chịu đựng. Đệ tử không biết tu luyện có chỗ lợi gì. Giang Nhạc thân thể run rẩy, con mắt xích hồng. Toàn thân ma khí đều toát ra. Ninh Thư nói ra. Ai giết ngươi mẫu thân? Ngươi liền đi giết hắn. Một thù trả, một thù. Nhưng là những người này khi nhục qua ngươi, không có thương tổn đến tính mạng của ngươi người. Có thể giáo huấn, bọn hắn là phàm nhân. Ngươi giết, bọn hắn chỉ có thể bạch bạch trên lưng nghiệp hòa. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, có thể giết nên giết người. Nhưng là giết những này không có phản kháng lực người. Liền cùng bọn hắn xem như khi dễ ngươi đồng dạng khác nhau ở chỗ nào? Giang Nhạc mím chặt môi. Nhất sau nói ra. Đệ tử nhớ kỹ. Ninh Thư gật đầu. Đi thôi. Hai ta tại cửa thôn chờ ngươi. Ninh Thư cùng Thanh Việt hướng cửa thôn đi. Thanh Việt nhìn Ninh Thư. Nói ra. Tu sĩ khác đều chướng mắt phàm nhân. Ngươi không giống. Không có gì không giống. Mỗi giết một người. Trên người liền có nghiệt chướng, những này oán khí đều quấn quanh ở trên người. Có thể không giết, liền không giết, người không liên hệ giết cũng tốn sức. Ninh Thư nói, nhưng, là người ta không phải muốn giết ta. Ta không có thể khiến người ta giết đi. Thanh Việt gật đầu, có nhân mới có quả. Ninh Thư cùng Thanh Việt đứng tại cửa thôn chờ Giang Nhạc. Giang Nhạc thời, gian rất lâu mới ra ngoài. Lúc đi ra mang trên mặt tổn thương, quần áo cũng bẩn thỉu, nhưng là bước chân nhẹ nhàng. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Thanh Việt, Giang Nhạc bước nhanh hơn. Ninh Thư hỏi, giải quyết xong rồi? Giang Nhạc ừ một tiếng. Ninh Thư gật đầu, xem như giải quyết xong một cọc chuyện. Ninh Thư có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi là thế nào đối phó người giết người mẫu thân? Giang Nhạc bình tĩnh nói ra, ta móc mắt của hắn, lỗ tai gọt sạch, chém tay, chân, làm thành người trệ ném đến một cái đại vạc rượu bên trong. Cái này gọi, túy xương, đem hắn đặt ở mẫu thân ta trước mộ phần, để hắn thay ta mẫu thân. Chuộc tội, sư tôn, ta không có giết hắn. Giang Nhạc lộ ra sâm bạch răng hướng Ninh Thư, cười cười, Ninh Thư, khủng bố như vậy hành hạ. Loại này hành hạ thống khổ trình độ tuyệt đối năm ngôi sao, còn không bằng chết đâu. Giang Nhạc gặp Ninh Thư không nói lời nào, nói ra, ta không hận bọn hắn khi nhục ta, nhưng là mẫu thân của ta là nhân tộc, không có thực lực, bị ma tộc gian ô nàng cũng không phản kháng được. Nhưng là bọn hắn tại sao muốn giết nàng? Ninh Thư trầm mặc một chút, nói ra, sợ hãi, giận chó đánh mèo. Giang Nhạc mẫu thân mới là tuyệt đối người bị hại. Những người này không đi tìm ma tộc, lại thẩm phán người bị hại. Sao mà ghê tởm. Nhất là giết Giang Nhạc mẫu thân người, là bởi vì ma tộc cường đại, khiến người sợ hãi, sợ hãi. Mà Giang Nhạc mẫu thân nhỏ yếu hơn nữa còn là nữ nhân, bị cho rằng bất trinh lại dâm đãng. Còn sinh hạ Giang Nhạc tên nghiệp chướng này. Đã chuyện đều đi qua, chúng ta đi thôi. Ninh Thư nói. Một đoàn ba người dần dần từng bước đi đến. Không ít người vụng trộm đi theo đám bọn hắn. Ninh Thư tự nhiên biết có người đi theo. đi theo liền theo đi. Nếu như những người này muốn nhảy ra thành toàn trường sinh môn thanh danh, Ninh Thư vẫn là rất nguyện ý, muốn trong tay nàng khai thiên phủ, liền phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Sư tôn, nếu là trường sinh môn là tông phái, vậy nên có tông môn đi. Giang Nhạc hỏi, đỉnh núi còn không có chọn tốt, chờ gặp tiên sơn, chúng ta liền chiếm làm tông môn. Trên đường đi, cái gì công việc bẩn thỉu đều là Giang Nhạc làm. Ninh Thư liền ở phía sau nhặt bảo, lần nữa gặp đủ loại thiên tài địa bảo. Ninh Thư không có trước đó kinh hoàng như vậy, trực tiếp liền thu trong túi. Muốn thành lập tông môn, khẳng định phải có tài nguyên. Từ hiện tại liền bắt đầu tích lũy tài nguyên. Gặp được không phải nhiều yêu thú cường đại, Ninh Thư liền để Giang Nhạc lên. Giang Nhạc trên người thường xuyên là vết thương cũ chưa tốt, lại thêm mới tổn thương. Gặp được yêu thú cường đại, Ninh Thư liền tự mình lên. Mình lên thời điểm vẫn không quên đem Giang Nhạc tiện thể lên. Giang Nhạc trong lòng khổ a, mỗi lần đến nhất thời điểm nguy cấp mới chịu ra tay cứu giúp. Giang Nhạc cảm giác mình tại quỷ môn quan trên đi rất nhiều lần, trong lòng sinh khí a, đến cuối cùng chỉ có tràn đầy bất đắc dĩ. Bị một cái so với mình còn nhỏ nha đầu mang theo cổ áo, Giang Nhạc ôm đầu, đoán chừng là nhìn Giang Nhạc là Ninh Thư đệ tử, Thanh Việt cho Giang Nhạc một cái tương đối tốt pháp khí. Tu luyện tuyệt thế võ công người đều là đại lực sĩ, Thanh Việt cho chính là trường giàn, để Giang Nhạc trong chiến đấu tăng lên thật nhiều. Ninh Thư đột nhiên ý thức được, sau này mình đệ tử càng ngày càng nhiều, khẳng định phải cho đệ tử vũ khí cái gì. Ninh Thư nhìn Thanh Việt, Thanh Việt xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, chuyện gì, chúng ta cũng coi như là bạn tốt đi. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói, Thanh Việt không biết nên lắc đầu vẫn là gật đầu. Hẳn là miễn cưỡng xem như thế đi. Vậy ngươi giúp ta tiện tay luyện chế mấy cái pháp khí, để cho ta đưa cho tiểu bối, nếu như ngươi có chuyện gì, ta ngay lập tức thay ngươi giải quyết. Ninh Thư vỗ vỗ mình bộ ngực nói, nàng xem như tổ sư gia, tổ sư gia trong tay không có hai kiện đồ vật trang bức, tại trước mặt tiểu bối còn có cái gì uy nghiêm. Thanh Việt yên lặng nhìn Ninh Thư, ở đây ta có chuyện gì không giải quyết được sao? Ninh Thư, đừng nói như vậy, nhân sinh gặp gỡ tuyệt không thể tả, ai biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Ninh Thư bắt được một nhân sâm oa oa hướng Thanh Việt nói, nhân sâm oa oa này mọc ra tứ chi, vẫn là tham gia trạng, muốn hóa thành trắng, trắng mập mập bé con còn cần thời gian cùng cơ duyên. Thanh Việt nhìn nhân sâm oa oa này liền hướng Ninh Thư trên người nhào, sau đó bị đuổi kịp, trầm mặc im lặng, lúc không có chuyện gì làm, ta sẽ luyện chế một chút. Thanh Việt nói, Ninh Thư lập tức cười híp mắt nói ra, cảm ơn ngươi a, yêu thú túi này cho ngươi. Nhân sâm oa oa thành hình không dễ dàng, nuôi đi. Thanh Việt cho Ninh Thư một cái túi, Ninh Thư cầm qua cái túi, đem nhân sâm oa oa nhét trong túi, đợi đến về sau có đỉnh núi, liền đem cái vật nhỏ này nuôi dưỡng ở trong tông môn. Nhìn rất nghiêu bức dáng vẻ, Giang Nhạc nhìn mình sư tôn tiện tay liền mò lên một cái bảo bối, líu lưỡi, không thôi, vì cái gì hắn liền không có gặp được bảo bối gì? Mấy khỏa yêu thú nội đan hay là hắn vất vả giết yêu thú được đến? Nhìn từ người sư phụ xoay người liền có thể nhặt bảo bối, Giang Nhạc trong lòng chua chua, cũng khom người nhìn có thể hay không nhặt được, nhưng là hắn không thấy gì cả. Đến ban đêm, liền xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi, thuận tiện tu luyện. Ninh Thư sẽ còn để Giang Nhạc làm điểm thỏ rừng, gà rừng cái gì để nướng ăn. Giang Nhạc phi thường bất đắc dĩ. Hết chương.